Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, chương 546, lần lượt đập. Trước mắt một màn vô cùng đáng sợ, đám người giống như là trở thành rơm rạ bị tùy ý thu hoạch. Giữa thiên địa huyết vụ mông lung, xương vỡ thịt nhão bay khắp nơi múa, những cái kia cự đầu tất cả đều lao đến. Đằng đằng sát khí, mấy tháng trước bọn hắn liền có người được chứng kiến người trước mắt này thủ đoạn. Lúc trước ở vào Giang Đông chi địa, người này đã từng hiển hiện ra, một cước đạp chết qua Huyết Nguyệt Thánh Điện tiền nhiệm thánh chủ. Cái thế thủ đoạn, chấn kinh thế nhân, không nghĩ tới thời gian qua đi mấy tháng, người này lại xuất hiện, bất quá bây giờ hơn 10 vị thánh chủ ở vào nơi đây. Coi như đối phương kiếm 23 mạnh hơn, cũng không thể lại ngăn trở bọn hắn. Trừ phi người này đã bước ra cự đầu cảnh giới. Nếu thật là như vậy, vậy bọn hắn xoay người rời đi. Vĩnh thế không đến xâm chiếm Ung Thành. Yêu ma tướng sắp xuất thế. Nhân tộc lẽ ra một lòng đoàn kết. Ta vì hòa bình mà đến. Khuyên bảo các vị hướng thiện. Bóng người màu vàng ống mở miệng nói ra. Khuyên chúng ta hướng thiện, ngươi đi lên liền giết chết chúng ta nhiều người như vậy. Đây là khuyên chúng ta hướng thiện sao? Huyết Nguyệt Thánh Địa đương nhiệm thánh chủ băng lãnh đạo, huynh trưởng của hắn chết tại đối phương lòng bàn tay, không có một tia sức phản kháng, bị một chiêu cạo thành thịt nát. Đây là ngập trời đại hận, nếu là hôm nay chỉ có hắn một người ở đây, hắn khẳng định không dám nhiều lời. Chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, nhưng bây giờ hơn 10 vị cự đầu đều tại nơi này. Kia còn có cái gì sợ? Hôm nay nói không chừng có thể liên thủ đánh giết người này. Vì hắn huynh trưởng báo thù, không trung bên trong tôn kia màu đen cự chim cũng là hiện động lên băng lãnh con ngươi. Sát cơ xâm nhiên, tập trung vào bóng người màu vàng ống. Bóng người màu vàng ống một xuất hiện. Liền dùng tuyệt đối lực lượng giam cầm hết thảy, nó những cái kia hậu đại giống như là trở thành rơm rạ đồng dạng. Tại không trung vỡ nát ra, 30 dặm trong vòng cự chim tất cả đều chết rồi. Từng cái vô cùng thê thảm, bọn hắn lạm sát kẻ vô tội, mình đáng chết. Bóng người màu vàng ống ngữ khí bình tĩnh, nói, hôm nay ta đến nơi này, không phải đấu võ mồm. Mà là nói cho các ngươi biết, yêu ma xuất thế, tiên giới cũng tốt, nhân gian cũng được, đều là bị nhằm vào đối tượng, hiện tại đánh đến lại hung ác, tương lai đối mặt yêu ma, đồng dạng không có ngăn cản chi lực. Ngươi nói tính sao? Thiên ma thánh chủ ngữ khí băng lãnh, nói, yêu ma xuất thế, chiếm cứ hải ngoại, căn bản không có nhúng chàm cửu châu ý đồ. Ngươi nói ra lời này. Là muốn cho chúng ta chủ động tiến công yêu ma, cho các ngươi cửu châu cản tay sao? Ta vì khuyên đấu mà đến, không muốn nhằm vào bất luận kẻ nào. Lời nên nói, ta chỉ nói một lần, nghĩ như thế nào ở chỗ chính các ngươi. Ai như còn muốn tiếp tục đấu tiếp, ta cũng có thể phụng bồi. Bóng người màu vàng ống bình thản nói nhiều như vậy, còn không phải muốn đánh một trận. Đã dạng này, vậy thì tới đi, Xích Huyết Ma Quân ánh mắt u lãnh, tập trung vào đối phương, ầm ầm, hơn 10 vị cự đầu tất cả đều đang tỏa ra khí tức. Hào quang rực rỡ, như là 10 vòng đáng sợ mặt trời tại không trung lấp lánh. Khủng bố tuyệt luân khí tức để mảnh này thiên địa trực tiếp lắc lư trên đầu thành Trương Nguyên. Giật nảy cả mình. Nhìn xem bóng người màu vàng ống một mình một người đối mặt nhiều như vậy cự đầu. Hắn đã làm tốt tùy thời tỉnh lại người chết sống lại chuẩn bị. Một khi vị này bóng người màu vàng ống không phải những người này đối thủ. Vậy hắn liều lĩnh tỉnh lại tiêu bang chủ. Ha ha ha, đến sớm không bằng đến đúng lúc. Để bần tăng nhìn xem, những cái kia vương bát đàn lại tại nơi này thúi lắm. Bỗng nhiên. Một trận tiếng cười to âm tại giữa thiên địa vang lên. một tăng một đạo hai cái bóng người từ đằng xa cấp tốc vọt tới. Đầu tường chỗ lạp tháp lão đạo nhãn tình sáng lên, nói, là ta kia hai cái bất hiếu đồ nhi. Trương Nguyên cũng là chấn động trong lòng, là bọn hắn, quá tốt rồi, lại có hai vị cự đầu xuất hiện, thượng Đắc Lai lão đạo, hạ Bất Khứ hòa thượng. Ung Thành bên này lại nhiều một phần thắng. Không chung những cái kia đang chuẩn bị động thủ cự đầu ánh mắt phát lạnh. Nháy mắt nhìn về phía hai người. Từng cái ánh mắt bên trong sát cơ nhảy vọt. Cái này một tăng một đạo tại tiên giới cũng là nổi danh hỗn đàn. Cùng trong thành điên lão đạo đồng dạng. Đều là để các đại thế lực cực độ nhức đầu tồn tại. Hết lần này tới lần khác cái này hai người thực lực cao thâm. Tính cảnh giác cường đại. Thường thường vừa có gió thổi cỏ lay, lập tức chạy còn nhanh hơn thỏ. Bọn hắn tiên giới các phương thánh địa vây quét nhiều lần. Đều không thể giết chết bọn hắn. Nghĩ không ra loại này thời điểm. Hai cái này hỗn đản thế mà cũng xuất hiện. Hạ Bất Khứ hòa thượng. Các ngươi đến nơi này làm gì? Tử Tiêu thánh chủ băng hàn mà hỏi. Ai nha? Tên vương bát đản nào tại đánh giám? Thối quá thối quá, đúng là mẹ nó thả một tay thối quá cái rắm. Hạ Bất Khứ hòa thượng vừa mới vọt tới, liền phe phẩy bàn tay, một mặt ghét bỏ nói, bần tăng tới làm gì? Bần tăng tổng không thể là tới chơi. Coi như chơi, người cũng không quản được chúng ta. Một câu, hôm nay cái này Cửu Châu hai anh em chúng ta chắc chắn bảo vệ. Ai dám động đến Cửu Châu? Hỏi trước chúng ta, Vô Lượng Thiên Tôn, Thượng Đắc Lai lão đạo cũng mỉm cười. Hỏi các ngươi tính là gì đồ vật? Thiên Ma Thánh Chủ lạnh như băng nói. Ua, lại có tiểu vương bát đàn tại thả xú thí. Sao, cái rắm thối cũng đã rất ghê gớm sao? Coi như ngươi thả lại thối, bần tăng cũng không sợ. Hạ Bất Khứ hòa thượng nắm lỗ mũi. Một mặt lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ. Muốn chết, Thiên Ma Thánh Chủ ánh mắt bên trong hàn quang bắn ra. Cái khác Thánh Chủ cũng đều là ánh mắt băng hàn. Đã là địch, coi như lại nhiều thêm hai cái cũng không có gì lớn. Duy nhất một lần có thể giải quyết tất cả địch nhân. Cũng xem là tốt, Càn Khôn Thánh Chủ lãnh đạm đạo. A Phi, giải quyết chúng ta. Hòa thượng ta phun ngươi một mặt mật ong, ai giải quyết ai còn không nhất định đâu. Thật đem chúng ta Cửu Châu xem như vật ở trong túi của các ngươi. Chờ linh khí khôi phục, tùy tiện nhảy ra hai người đều có thể đem các ngươi nghiền chết. Hạ Bất Khứ hòa thượng chửi ầm lên, điển hình ngoài miệng không thiệt thòi, một chút cũng không có người xuất ra phong phạm, không biết tự lượng sức mình. Ta cũng rất hy vọng bọn họ tất cả đều nhảy ra. Thiên Ma Thánh Chủ lạnh lùng nói. Ua, ngươi lại thả rắm thúi. Từ đầu đến cuối liền không ngừng qua. Sao, coi như ngươi cay rắm thối. Ngươi cũng không thể khi dễ như vậy người a. Khi dễ người khác sẽ không để sao. Hạ Bất Khứ hòa thượng châm chọc nói. Ta đập chết ngươi. Thiên Ma Thánh Chủ giận dữ. Cũng chịu không nổi nữa. Một quyền đánh tới hướng Hạ Bất Khứ hòa thượng. Thiên ma khí trùng trùng điệp điệp. Như là một mảnh màu đen hải triều. Hạ Bất Khứ hòa thượng vội vàng thả người tránh đi. Nhảy tung tăng. Hai tay áo vỗ. Thối quá. Thật hắn a thối quá. Hắn mở miệng kêu lên. Trương Nguyên cũng là bị hắn chọc cười. Từ đầu tường bay ra. Hướng về nơi đó phóng đi. Trương Thiếu Hiệp, cẩn thận là hơn, kim sắc thần tăng xuất hiện ở bên cạnh hắn. Dặn dò, hắn lo lắng có cự đầu sẽ không để ý mặt mũi ám toán Trương Nguyên. Trương Nguyên lập tức gật đầu, ngưng xuống tới, cùng kim sắc thần tăng đứng chung một chỗ. Thiên Ma Thánh Chủ một quyền đánh hụt về sau. Băng hàn mà nói, các vị, không cần nói nhảm, cùng một chỗ đập chết bọn hắn. Đã sớm nên xuất thủ, rõ ràng một canh giờ liền có thể giải quyết sự tình. hiện tại lằng nhằng cho tới bây giờ. Sớm một chút xuất thủ cũng thật sớm điểm giải quyết. Xích huyết ma quân máu me đầy đầu phát múa, lạnh lùng nói, oanh, màu đen cự chim mang theo một luồng khí tức đáng sợ, dẫn đầu hướng về kia đạo kim sắc bóng người một chảo bắt tới. Trực tiếp lấy hành động cho thấy quyết tâm, màu đen lợi chảo như là một tòa đáng sợ đầu tường, vô biên to lớn, bắt xuống tới thời điểm, không gian đều lắc lư, thiên địa một mảnh ảm đạm, bóng người màu vàng óng ngẩng đầu lên, không nhúc nhích, mặc cho nó một chảo vồ xuống. Tại con kia to lớn màu đen lợi chảo tới gần hắn nháy mắt, lập tức thiên địa đứng im, vô số kim sắc kiếm khí hướng về màu đen cự chim thể nội phóng đi. Màu đen cự chim thân thể nháy mắt bị giam cầm, nhưng nó cũng không có ngồi chờ chết. Ánh mắt bên trong hàn quang óng ánh, thể nội bộc phát ra từng mảnh kinh khủng ô quang, giống như thủy triều phóng tới đối phương, đối kháng kim sắc kiếm khí. Oanh, không gian hỗn loạn, mảnh này thiên địa nháy mắt lay động. Động thủ, bạo hống âm thanh truyền đến. Một bên Tuyệt Tình Thánh Chủ, Càn Khôn Thánh Chủ, Huyết Nguyệt Thánh Chủ, Chân Vũ Thánh Chủ, Xích Tuyết Ma Hồn, Thất Sát Tôn Giả, Bất Giới Hòa Thượng bảy vị thánh chủ đồng thời bộc phát ra thần quang, toàn thân chân khí bành trướng, hướng về bóng người màu vàng óng đánh tới. Hiển nhiên bọn hắn đều đem người này trở thành lớn nhất chi địch. Bất quá bọn hắn oanh tới thời điểm, cũng tất cả đều gặp đến cùng màu đen cự chim đồng dạng tình huống. Bóng người màu vàng óng trên thân bạo phát ra một đoàn càng thêm sáng chói kim quang, đem những người này thân thể cũng tất cả đều giam cầm. Một cỗ kim sắc kiếm khí dày đặc như mưa, không khác biệt hướng về bốn phía dũng mãnh lao tới. Những này cự đầu đồng thời giống to, vận chuyển chân khí, kiệt lực chống lại. Ầm ầm, phiến khu vực này càng thêm hỗn loạn, giống như là mấy chục cái núi lửa cùng nhau nổ tung đồng dạng. Khắp nơi đều là khí tức mang tính chất hủy diệt tràn ngập. Bóng người màu vàng óng một người đối kháng ở tám vị cự đầu liên thủ. Kim sắc thần tăng, quỷ tiêu, thượng đắc lai, hạ bất khứ cũng đồng thời quát lên một tiếng lớn, hướng về những người còn lại vọt tới. Cự đầu cấp chiến đấu nháy mắt mở rộng, trực tiếp thiên băng địa liệt, nơi này giống như là đang khai thiên tích địa. Trương Nguyên bị một cỗ khí tức cường đại chấn động đến rút lui. Giờ phiên thiên ấn, ánh mắt óng ánh, tại một bên cố gắng tìm kiếm chiến cơ. Nhìn nửa ngày, tựa hồ cũng chỉ có những cái kia bị bóng người màu vàng óng giam cầm cự đầu có thể tới gần. Trên người bọn họ mặc dù cũng có hủy diệt tinh khí tức bộc phát, nhưng đều giới hạn tại một điểm, đều đang cố gắng đối kháng bóng người màu vàng óng. Cái này thời điểm như thừa cơ từ bọn hắn phía sau đến một chút, tuyệt đối có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Nghĩ đến đây, hắn giơ phiên thiên ấn, thân thể như điện, trực tiếp hướng về kia khu vực vọt tới. Cái khác phương hướng chiến đấu đều là mãnh liệt vô cùng, quyền đến trưởng hướng, tất cả đều là kinh khủng dòng năng lượng. Duy chỉ có nơi này hơi có vẻ ôn hòa. Trương Nguyên nháy mắt liền lao đến, từ vị kia cầm tổ sau lưng hiển hiện, luân động to lớn phiên thiên ấn, trực tiếp hướng về phía sau lưng của nó hung hăng chùm xuống. Màu đen cầm tổ ánh mắt kinh sợ, ánh lửa ngập trời, quả thực tức nổ phổi. Nó không nghĩ tới cái này thời điểm, cái này như là run rế tiểu bối lại dám thừa cơ xuất thủ. Đối với Trương Nguyên trong tay khối kia hắc ấn, nó tự nhiên đã từng nghe nói qua, biết cái này đồ vật quỷ dị. Trước đây không lâu, nó còn thân hơn mắt thấy đến Trương Nguyên huy động vật này đại sát tứ phương. Bây giờ tên tiểu bối này muốn dùng cái này đồ vật đến nện nó, nó rất nhớ, ngửa mặt lên trời thét dài, hận không thể đem Trương Nguyên một ngụm nuốt vào. Nhưng bây giờ thân thể của nó hoàn toàn không động được, mà lại lực lượng trong cơ thể tất cả đều đang đối kháng với trước mắt bóng người màu vàng óng. Nó chỉ có thể bị động thừa nhận một kích này. Thế lớn lực mãnh, cái thế một kích, toàn bộ không gian tại chỗ liền lõm. Ai cũng nói rõ ràng một kích này đến cùng ẩn chứa sức mạnh khủng bố cỡ nào. Giống như là cục gạch nện diều hâu. Mặc dù diều hâu hình thể khổng lồ, xương cốt cứng rắn, nhưng cũng gánh không được loại này cuồng bạo một kích. Huống chi khối này gạch còn không phải một cục gạch, chính là tiền sử hung khí, nhiễm qua không biết bao nhiêu đại năng máu tươi. Vừa đối mặt, màu đen cầm tổ thân thể liền bị đánh xuống không trung. Phía sau lưng đẫm máu một mảng lớn xương cốt đều trực tiếp vỡ vụn. Nó hét thảm lên, bên trái cánh chim đều cơ hồ đứt đoạn, nhưng là thân thể của nó y nguyên còn không thể động. Từ bóng người màu vàng óng nơi đó không ngừng xông ra óng ánh kiếm khí. Hướng nó vọt tới, nó một bên muốn đối kháng kiếm khí, còn vừa muốn đối kháng sau lưng đại ấn. Giờ khắc này quả thực vô cùng chật vật. Trương Nguyên một kích ném ra về sau, lần nữa giơ lên phiên thiên ấn. Hét lớn một tiếng, phóng lên tận trời, hướng về màu đen cầm tổ đầu hung hăng đập xuống tới. Nhìn ngươi còn thế nào cản? Màu đen cầm tổ lúc này mở to hai mắt nhìn, liều lĩnh điên cuồng chấn động thân thể, đem huyết mạch đều trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Rốt cục tại đại ấn màu đen sắp nện xuống tới nháy mắt, thân thể đột phá trói buộc, mang theo một tầng kinh khủng ô quang từ nơi này hoành không rời đi. Nhưng mặc dù tránh đi đầu, nhưng là khác một bên cánh chim y nguyên không có thể tránh rơi. Bị phiên thiên ấn hung hăng đóng bên trong, bịch một tiếng, trực tiếp băng lên một tầng huyết vụ. Bên trong xương cốt kém chút tất cả đều gãy mất. Màu đen cầm tổ phát ra thống khổ kêu to, vọt tới nơi xa về sau, cũng thiếu chút từ không trung trở rơi, toàn thân đều bị máu tươi nhuộm đỏ, nhiều chỗ xâm hàn cốt gốc dạ đột xuất, một thân thần thiết lông vũ tất cả đều biến thành màu đỏ sẫm. Nó ở phía xa ngửa mặt lên trời hí dài, khủng bố khí thế hung ác trấn áp thương khung, cuồn cuộn sát khí bộc phát ra, đỉnh đầu bầu trời đều nháy mắt ảm đạm, sát khí sâu năm tháng. Dung chuyển không biết bao nhiêu dặm, Trương Nguyên bị nó như thế vừa gọi, coi là thật giật nảy mình, bất quá rất nhanh khôi phục bình thường. Sợ cái gì, chỉ cần hắn tại thân ảnh vàng óng bên người, đối phương cũng không dám động đến hắn, bằng không, vẫn là phải bị giam cầm. Hắn giơ nhuốm máu phiên thiên ấn, nhìn về phía còn lại bảy đạo nhân ảnh. Kia bảy đạo nhân ảnh bị ánh mắt của hắn xem xét, tất cả đều cảm thấy kinh tâm động phách, sắc mặt đều bóp méo. Tên tiểu xúc sinh này mới thật sự là họa lớn trong lòng. Ngay cả cầm tổ đều bị nện thành bộ dáng kia. Đổi lại bọn họ, thật sự có thể sẽ bị nện chết. Bọn hắn rất nghĩ thông miệng hét lớn, ngăn lại Trương Nguyên, nhưng liền nói chuyện cũng nói không nên lời. Bảy người trong lòng kinh sợ, tất cả đều bắt đầu thiêu đốt huyết khí, vận dụng cấm pháp. Trương Nguyên nhìn thấy trên người bọn họ toát ra huyết quang, thân thể bắt đầu có thể nhúc nhích, lúc này hét lớn một tiếng, cấp tốc vọt tới, không nói hai lời, lấy phiên thiên ấn trực tiếp hướng về trong đó cái kia hòa thượng chùm xuống. Đây là bất giới hòa thượng, tiên giới lừng lẫy nổi danh đại ma đầu, trên tay nhuộm tính mệnh vô số kể. Kia hòa thượng thân thể chấn động, từng mảnh khủng bố huyết quang cùng kim quang không ngừng từ trên người hắn bộc phát. Hắn cuồng phún máu tươi, rốt cục tránh ra loại kia không gian trói buộc, nhìn xem phiên thiên ấn đè xuống, vô ý thức một quyền đập tới. Đông, một tiếng oanh minh, hắn một cánh tay tại chỗ nổ tung, hóa thành huyết vụ. Trương Nguyên cũng bị một cỗ lực lượng cuồng bạo trực tiếp hất bay ra ngoài. Phiên thiên ấn kém chút rời khỏi tay. Bóng người màu vàng óng nhíu mày, cảm thấy đến 7 người này đều đã bắt đầu liều mạng thiêu đốt tinh huyết, thực lực đã ngắn ngủi bảo tăng. Hắn lại nghĩ đồng thời trói buộc 7 người đã không có khả năng, nhưng là cũng không thể buông ra. Một khi buông ra, 7 người này nháy mắt liền sẽ xa bỗng nhiên. Đến thời điểm nếu là lại ra tay, vậy sẽ rất phiền phức. Hắn quyết định cũng vận dụng một môn cấm pháp, đem những người này lại giam cầm một hồi. Oanh, một cỗ óng ánh kim quang như gợn sóng từ trong cơ thể hắn phát ra, càn quét mảnh không gian này. Tuyệt tình thánh chủ, càn khôn thánh chủ bọn người vừa mới thoát khỏi trói buộc, nháy mắt lại cảm thấy trói buộc lần nữa xuất hiện. Sắc mặt của bọn hắn lập tức trở nên kêu sợ hãi đan xen. Ngươi không thể dạng này. Tuyệt tình thánh chủ gian nan kêu to. Bóng người màu vàng óng không nhúc nhích. Từng mảnh quang mang không ngừng càn quét. Trương Nguyên thở sâu, hóa giải mất cánh tay tê dại. Giờ phiên thiên ấn lần nữa lao đến. Dám đến nhân gian đến đòi giã hỏa ăn. Ta từng tái tất cả đều cho các ngươi đến một chút. Tại hắn tiến lên thời điểm, nơi xa ở ngoài ngàn dặm, Yến Đạo Vân khiêng một cái lão đầu đang nhanh chóng vọt tới. Rốt cục dừng ở một chỗ trên đỉnh núi, đem lão đầu buông xuống, mở miệng nói, sư tôn, mau nhìn, bọn hắn đã đánh nhau. Lão đầu một mặt mỏi mệt, tựa hồ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ, hướng về phía trước nhìn lại, chỉ nhìn một chút liền chau mày, nói, kiếm thánh thế mà xuất hiện, cái này sát thần cũng không phải tốt nói chuyện người. Không được, ta cũng trôi qua đi một chút, đừng để bọn hắn đều chết mất. Hắn lung lay cổ, hướng về nơi xa đi đến, đều chết mất không phải tốt hơn. Yến Đãng Vân vội vàng đi theo, người biết cái gì? Lão đầu mặc kệ hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.